Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, trở lại tông môn. Đại lục Thiên Huyền, một cái đẳng cấp cao tu tiên thế giới, đã từng là tu tiên thánh địa. Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người lại là ở đại lục Thiên Huyền từ nhỏ lớn lên. Ước chừng nán lại trên 100 năm. Nhưng lúc này đây đến, bọn họ nhưng cảm thấy một loại không giống nhau hơi thở. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau này. Diệp Trần đám người ở Trần Đông Lai dưới sự trợ giúp, trực tiếp từ trời cao rơi xuống, trực tiếp nện ở trên mặt đất, cứ thế nổ ra một cái hố sâu to lớn. Đông Lai, người tình huống gì à? Diệp Trần các người đều là bụi văng đầy người, không nhịn được hỏi một câu. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Tới cái tinh tế xuyên qua, làm sao chật vật như vậy? Theo lý thuyết, động hư cảnh đại năng, không phải là thành thạo, 10 phần đơn giản ung dung sao? Làm sao lần này, làm được mọi người trực tiếp đập vào trong hố sâu? Thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay chật vật như vậy qua. Mọi người đều là nhân vật có mặt mũi. Bộ dáng kia thật sự là quá thảm. Ai nha, có lỗi với à? Trần Đông Lai mặt đầy lúng túng, liền vội vàng nói, ta đây cũng là lần đầu tiên, không kinh nghiệm, cái đó, các ngươi thông cảm nhiều hơn. Diệp Trần các người nguyên vốn còn có chút tức giận, nhưng nghe lời này, lại xem Trần Đông Lai mình, vậy mặt đầy xám, trên đầu còn có mấy cây cỏ dại, ngay tức thì liền bớt giận. Đường đường động hư cảnh đại năng, đều được như vậy, bọn họ những thứ này phân thần kỳ người còn có cái gì dễ nói. Ha ha ha, Trần Sư Huynh như vậy ta vẫn là lần đầu tiên gặp đâu. Trước Trần Sư Huynh và cao thủ tỷ thí, cũng không có chật vật như vậy qua. Đúng vậy, hôm nay nhưng cùng chúng ta như nhau rơi vào trong hố sâu ăn đất. Vậy coi là một đoạn giai thoại. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người là biết rõ Trần Đông Lai thực lực cứng mạnh. Nhưng giống như bây giờ chật vật, đích xác là lần đầu gặp, dĩ nhiên là cảm thấy rất hiếm. Đây đều là không kinh nghiệm chọc nồi à. Trần Đông Lai than thở một tiếng. Hắn đây là lần đầu tiên lấy động hư cảnh tu vi bước ngang qua tinh tế. Dĩ nhiên là không kinh nghiệm, khó tránh khỏi xảy ra một ít không may. Bất quá tốt ở mọi người hỏa tu vi đủ cao thâm. Cho dù từ mấy trăm ngàn gạo trời cao rơi xuống, cũng không có bị thương gì. Đi, chúng ta lên đi xem một chút đi. Diệp Trần phủi bụi trên người một cái, trực tiếp nói, đều đi qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trở về, thật vẫn có chút không thích ứng đâu. Vậy đi thôi, Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Ba người cùng nhau, một cái nhảy, đi thẳng đến hố sâu phía trên. Lần nữa nhìn cái này quen thuộc thế giới. Một mắt nhìn sang, nơi này tựa hồ là một dãy núi dưới chân núi. Chung quanh cũng không có người nào khói. Lộ vẻ rất yên lặng. Thế giới này, tựa hồ có chút biến hóa à? Tiết Thanh gãi đầu một cái, nhìn phía trên bầu trời, không nhịn được nói, nàng cảm giác được nơi nào có biến hóa, nhưng thật muốn nói, lại không nói ra được là nơi nào thay đổi. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Đích xác thay đổi, Trần Đông Lai gật đầu một cái, cả thế giới cũng bao phủ ở một phiến mờ mịt khói mù bên trong. Có dũng khí kiềm chế và cảm giác hít thở không thông. Tới còn không có loại cảm giác này à? Diệp Trần nỉ non nói một câu. Đại lục Thiên Huyền đối với hắn mà nói, đã từng là tu hành thánh địa. Hiện tại, coi như là cố hương thứ hai đi. Hôm nay biến thành một cái như vậy ảm đạm dáng vẻ. Nói thật, Diệp Trần trong lòng cũng có chút không tốt lắm bị. Hẳn là Quang Minh thần giáo nguyên nhân đi. Tiết Thanh mở miệng nói, hôm nay toàn bộ Đông Hoang khẳng định đều là ở Quang Minh thần giáo dưới sự quản lý. Khẳng định không có gì hay ngày qua. Điều này cũng đúng. Quang Minh thần giáo chính là một người có nghiêm ngặt chế độ cấp bậc tông môn. Tôn trọng nghiêm ngặt pháp chế quản lý. Không thể vi phạm, dĩ nhiên là mất đi nhân tính. Nhanh lên một chút, cũng đi nhanh một chút. Đi lên xem thấy để chuyện gì xảy ra. Cũng không ai chính xác lười biếng. Đây là, Một đám người từ cách đó không xa nhanh chóng chạy tới. Người mặc đồ trắng, tựa hồ là hướng Diệp Trần và Trần Đông Lai các người mà đến. Hình như là Quang Minh thần giáo người. Tiết Thanh một mắt liền nhận ra. Trực tiếp nói, chúng ta phải làm gì? Không có sao, bọn họ người thiếu. Chúng ta đợi một chút xem. Diệp Trần khẽ khoát tay. Trực tiếp nói, vừa vặn có thể hỏi một chút bọn họ hiện ở tình huống của cái thế giới này. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Trần Đông Lai cũng chỉ đứng tại chỗ. Động một cái không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi đứng lên. 2 phút sau đó, nhóm người kia liền đã đến bên cạnh. Các ngươi ba cái là làm gì? Cầm đầu một tên nam tử quan sát một tí Diệp Trần ba người. Nghiêm nghị hỏi, có chuyện gì không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, các ngươi là Quang Minh thần giáo người. Không sai, nam tử kia gật đầu một cái, thừa nhận xuống, các ngươi có phải hay không từ Trung Châu vượt biên qua? Trung Châu vượt biên, ý này nói cách khác, Trung Châu bây giờ còn chưa có bị công hãm. Quang Minh thần giáo cũng chỉ có Đông Hoang như thế một khối địa bàn. Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu một cái, chúng ta đúng là chính là Trung Châu vượt biên tới. Khá lắm, còn dám vượt biên, tất cả đều giết chết. Vậy người cầm đầu vung tay lên, còn dư lại Quang Minh thần giáo đệ tử ngay tức thì liền rút ra vũ khí tới. Tùy thời chuẩn bị đối Diệp Trần các người động thủ, cứng như thế mới vừa. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới, đám người này đối Trung Châu vượt biên tới, lại có thể ra tay ác như vậy. Trung Châu tới sẽ bị giết. Diệp Trần cau mày, trực tiếp hỏi nói, đó là tự nhiên, chúng ta Đông Hoang hôm nay và những địa phương khác không hỗ thông. Không có đi qua chúng ta chính thức cho phép, đều là đạo tặc, nhất luật đánh chết. Nam tử kia gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, giết. Không chừa một mống, bàn tay quơ múa một tí, bên người tất cả Quang Minh thần giáo đệ tử chen nhau lên. Phải đem Diệp Trần cùng ba người tất cả đều đánh chết. Oanh, Trần Đông Lai ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cổ năng lượng khổng lồ ngay tức thì từ trong cơ thể đánh ra. Vậy mấy cái Quang Minh thần giáo đệ tử ngay tức thì liền bị thổi ngã xuống đất. Vậy cổ động hư cảnh uy áp kinh khủng. Để cho tất cả mọi người đều đổ xuống đất. Hoàn toàn không đứng nổi. Ngươi là người nào? Vậy cầm đầu nam tử lại là hù được quỳ xuống đất. Run lẩy bẩy, đầu cũng không ngẩng lên được. Lớn tiếng hỏi, ta là người nào và ngươi không quan hệ? Trần Đông Lai không vui nói. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi. Chúng ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng nhau? Đi xuống đi tới lui. Dựa theo cái này nam tử mà nói, người từ bên ngoài đến nhất luật phải bị đánh chết. Diệp Trần các người muốn tới thăm dò một chút hư thật mà nói, liền cần một cái hợp lý thân phận. Người trước mắt này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Có thể, nam tử kia không dám trì hoãn. Một tiếng đáp ứng xuống, ta có thể mang các ngươi đi. Chỉ cần các ngươi không giết ta. Hắn chỉ là Quang Minh thần giáo dưới quyền một bình thường đệ tử. Tự nhiên chẳng muốn bởi vì như thế một chuyện nhỏ, liền thất lạc mình tánh mạng. Rất tốt, Trần Đông Lai gật đầu một cái, chúng ta cần 3 cái hợp lý thân phận. Ngươi giúp chúng ta an bài đi. Chuyện hôm nay, có thể hay không giữ bí mật. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn đối phương, tiếp tục hỏi, không, không thành vấn đề. Nam tử kia mặt đầy run run. Một tiếng đáp ứng xuống, không dám chút nào giấu giếm, sẽ không đổi ý. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, đi lên trước, cười nói, ngươi sẽ không đem chúng ta bán cho Quang Minh thần giáo chứ? Khẳng định sẽ không, nam tử kia lập tức nghiêm túc nói, chúng ta cũng là không có biện pháp. Quang Minh thần giáo ở chúng ta bên trong thành chú có truyền giáo điểm. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nhưng nếu như chuyện này tổn hại đến chúng ta nguy hiểm tánh mạng, vậy chúng ta vậy không biết làm. Lời này ngược lại là rất thành thật. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, cũng hết sức hài lòng. Sau đó, 3 người thay đối phương cung cấp phục trang, cả người quần áo trắng, liền đi xuống núi thị trấn đi tới. Đến thị trấn bên trong, người đến người đi, Ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều ăn mặc màu trắng quang minh thần giáo quần áo. Nhưng mỗi cái trên người cũng đeo có chuyên môn đồ trang sức. Tựa hồ cũng là quang minh thần giáo ký hiệu. Cái này cũng chứng minh Diệp Trần đám người phương pháp là đúng. Nếu không, tùy tiện tiến vào thị trấn, lập tức cũng sẽ bị phát hiện là dị loại. Phỏng đoán liền bị bắt lại. Sau đó, ba người vừa được có 1021 phần thân phận tiêu bài. Đeo ở trước người, ba người vậy thì có một cái thân phận hợp pháp chứng minh. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Tiết Thanh nhìn chung quanh một chút, người đến người đi, trực tiếp hỏi nói, trực tiếp đi chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trụ sở xem. Có lẽ có thể có phát hiện gì đâu. Diệp Trần trầm tư một tí, mở miệng nói, những thứ này thành trấn nhỏ cũng không thể phát hiện cái gì. Chỉ có đi Quang Minh Thần Giáo nơi chủ yếu phương, mới có thể biết trước mắt Quang Minh Thần Giáo rốt cuộc là như thế nào quy mô. Có lẽ còn có thể tìm được tống giam Chu Tông chủ địa phương. Ba người thương nghị xong, liền trực tiếp hướng Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chạy tới. Khoảng cách Thuần Dương Tiên Tông còn có mấy cây số thời điểm. Diệp Trần các người liền bị ngăn cản. Nói chính xác, là ba người không thể tiếp tục đi về phía trước. Phía trước khắp nơi đều là Quang Minh Thần Giáo đệ tử tuần tra. Đứng gác, ba người lại hơn đi mấy trăm mét. Có lẽ sẽ bị vặn hỏi, hiện tại làm gì? Tiết Thanh có chút nóng nảy, xem cái này dáng điệu, hoàn toàn liền không vào được. Khắp nơi đều là Quang Minh Thần Giáo đệ tử, cái này đề phòng không khỏi cũng quá nghiêm khắc điểm. Diệp Trần vậy có chút im lặng, ba bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, chính là một con ruồi cũng bay không đi qua. Huống chi là ba cái người sống sờ. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.